đề bạt lên cương vị cấp bộ trưởng không phải là không có khả năng, nhưng chỉ có thể là cơ quan nhà nước, ví dụ như cục trưởng cục giám sát an toàn quốc gia. Nếu muốn một bước lên trời, trở thành một chủ tịch của một tỉnh kinh tế lớn, quả thật là người si nói mộng, tuyệt không có khả năng. Trung ương sẽ không khinh suất giao quyền quản lý một tỉnh kinh tế lớn cho một cán bộ vừa mới đề bạt lên cán bộ cấp thứ trưởng được một năm. Mặc dù chiến tích của An Tại Đào rất nhiều, cần chính đổi mới, có tiếng là cán bộ hậu bị ưu tú, nhưng đặc biệt đề bạt trung quy cũng có cái hạn của nó. Ngay cả Trung ương cố ý muốn An Tại Đào chủ quản Đông Sơn thì cũng sẽ để cho hắn ở lại vị trí phó chủ tịch tỉnh 2 năm. 2 giờ chiều, Ủy viên Bộ Chính trị, trưởng ban tổ chức cán bộ Trung ương Tôn Đích Thân dẫn người đến Tổng cục Giám sát An toàn Quốc gia tuyên bố quyết định bổ nhiệm và miễn nhiệm. Trong đại hội cán bộ trung tầng trở lên của Tổng cục Giám sát An toàn Quốc gia, đại diện cho Trung ương lần đầu tiên khẳng định thành tích và cố gắng của hắn trong công tác ngăn chặn tai nạn mỏ. Tiếp theo trịnh trọng tuyên bố miễn đi chức Phó Bí Thư Tổ Đảng, Phó Cục trưởng Tổng cục Giám sát An toàn Quốc gia và Cục trưởng Cục Giám sát An toàn Mỏ Than Quốc gia. Bổ nhiệm Phó Cục trưởng Cục Giám sát An toàn Mỏ Than Quốc gia Cẩu Bình làm Cục trưởng kiêm Phó Cục trưởng Tổng cục Giám sát An toàn Quốc gia. Cẩu Bình rốt cuộc cũng đạt được ý nguyện, nhưng so sánh đãi ngộ chính trị với An Tại Đào thì còn kém rất nhiều. An Tại Đào là Phó Bí Thư Tổ Đảng kiêm Phó Cục trưởng Tổng cục Giám sát An toàn Quốc gia, xếp hạng gần với Cục trưởng Tôn Khải. Còn Cẩu Bình thì chỉ là thành viên Tổ Đảng, xếp hạng cuối cùng trong bộ máy ở Tổng cục. Đương nhiên kết quả này đối với Cẩu Bình mà nói là đáng ăn mừng rồi. Y rốt cuộc cũng chạm tới cánh cửa cán bộ cấp thứ trưởng. Nhưng ngay cả Tôn Khải cũng muốn vểnh tai lên nghe An Tại Đào rốt ruột sẽ đảm nhận cương vị gì, thì trưởng ban Tôn lại hời hợt nói: Trung ương sẽ có bổ nhiệm khác. Tôn Khải cất cao giọng nói: Sau đây, xin hoan nghênh đồng chí An Tại Đào lên phát biểu. Phát biểu cảm tưởng khi rời chức đã trở thành lệ thường trong chốn quan trường. Lúc này đương nhiên cũng không ngoại lệ. Chỉ có điều, cảm tưởng của An Tại Đào lại rất ngắn gọn, không để cho mọi người đoán ra được cảm xúc của hắn. Chỉ đưa ra những đề nghị tiếp theo cho công tác giám sát an toàn mà thôi. Sau khi ban tổ chức cán bộ Trung ương tuyên bố quyết định bổ nhiệm ở Tổng cục Giám sát An toàn Quốc gia xong thì cùng với ban tổ chức cán bộ tỉnh Đông Sơn cùng đến Phòng Sơn tuyên bố quyết định bổ nhiệm và miễn nhiệm cán bộ Phòng Sơn. Miễn đi chức vụ bí thư thành ủy của Dương Hoa, điều nhiệm Dương Hoa đến làm phó chủ tịch tỉnh tỉnh Tàn Liên, cấp giám đốc sở. Bổ nhiệm chủ tịch thành phố Hoàng Hiểu Phong làm bí thư thành ủy Phòng Sơn. Bổ nhiệm Giám đốc Sở Văn hóa tỉnh Đông Sơn Mã Hiểu Yến làm Phó Bí thư Thành ủy, quyền Chủ tịch thành phố Phòng Sơn. Dương Hoa bị điều đi, thậm chí Hoàng Hiểu Phong tiếp nhận chức Bí thư Thành ủy cũng chẳng có gì kỳ lạ. Chỉ có Mã Hiểu Yến trở về Phòng Sơn đảm nhiệm chức Chủ tịch thành phố đã trở thành tin tức hàng đầu trong quan trường Phòng Sơn. Kỳ thật Mã Hiểu Yến căn bản không muốn quay trở lại Phòng Sơn. Nhất là cô biết rõ An Tại Đào sẽ trở về tỉnh Đông Sơn nhậm chức nên cô càng không muốn trở về Phòng Sơn. Vị trí chủ tịch thành phố cấp địa trong mắt Mã Hiểu Yến căn bản không bằng ở lại Thiên Nam sớm chiều ở với An Tại Đào. Nhưng lãnh đạo tỉnh ủy đã tìm cô nói chuyện. Là người trong quan trường, phục tùng bố trí của tổ chức là kỷ luật thứ nhất. Cô chỉ cần lưu lại trong quan trường thì không thể cự tuyệt quyết định bổ nhiệm của tổ chức. Khiến Mã Hiểu Yến đến Phòng Sơn là quyết định nhất trí của Hội nghị Thường vụ tỉnh ủy Đông Sơn. Mã Hiểu Yến xuất thân tại Phòng Sơn, trường kỳ làm việc tại cơ sở và cơ quan thành phố Phòng Sơn, còn từng đảm nhiệm qua chức Phó Chủ tịch Thường trực thành phố, nên rất quen thuộc với tình huống Phòng Sơn. Đa số lãnh đạo tỉnh ủy cho rằng, trong thời khắc mẫn cảm ở Phòng Sơn như thế này, chỉ cần một đồng chí quen thuộc tình huống như Mã Hiểu Cường thì việc ổn định cục diện là có thể. Nếu nói Hoàng Hiểu Phong tiếp nhận chức bí thư thành ủy là do chủ tịch tỉnh Hám Tân Dân đề nghị thì để Mã Hiểu Yến đảm nhiệm chức chủ tịch thành phố Phòng Sơn là do bí thư tỉnh ủy Lý Đại Niên quyết định. Mà cùng lúc đó, Chu Linh đã dẫn dắt tổ điều tra của Ủy ban Kỷ luật tỉnh đã có bước tiến triển tại Phòng Sơn. việc đấu thầu công trình và xây dựng khu làm việc mới của Phòng Sơn. Nguyên bí thư thành ủy Phòng Sơn Tống Nghênh Xuân đã nhận hối lộ của nhà đầu tư là công ty khai thác và phát triển Hội Ninh 4 lần, tổng cộng hơn 1 triệu nhân dân tệ. Sau này Ủy ban kỷ luật tỉnh còn tra ra, từ lúc Tống Nghênh Xuân đến Phòng Sơn nhậm chức năm thứ nhất, ông chủ của công ty Hội Ninh hy vọng được Tống Nghênh Xuân ủng hộ. Tại Phòng Sơn kiếm được một vài công trình nên bắt đầu hướng Tống Nghênh Xuân đút lót. Lần đầu tiên, người này mang đến 50.000 đồng kẹp trong một túi quà tặng cho Tống Nghênh Xuân. Tống Nghênh Xuân lúc đó không có từ chối, và việc này về sau không hề chấm dứt. Công ty Hội Ninh trúng thầu xây dựng công trình này, sau đó đã 3 lần đút lót cho Tống Nghênh Xuân hơn 20.000 đô la Mỹ, một bức tranh trị giá 100.000 nhân dân tệ. Đương nhiên, công ty Hội Ninh và những nhà đầu tư khai thác khác cũng có hướng các cán bộ khác của thành phố đút lót. Và Ủy ban kỷ luật tỉnh đang kiểm chứng lại số tiền này. Tổ điều tra Ủy ban kỷ luật tỉnh công tác sở dĩ tiến triển như vậy chủ yếu là do cục diện quan trường Phòng Sơn hiện nay đang hỗn độn và phức tạp. Bí thư thành ủy bị điều đi, vị trí các lãnh đạo khác ở thành phố cũng không yên ổn. Nói ngắn lại, Dương Hoa không quan tâm đến nó, tùy ý cho Ủy ban kỷ luật tỉnh đi điều tra. Còn chủ tịch thành phố Hoàng Hiểu Phong thì mạnh mẽ ủng hộ tổ điều tra, hận không thể giúp tổ điều tra tra ra một số vấn đề gì. Các cán bộ khác cũng có sự phối hợp. Có những cán bộ thậm chí còn hướng Ủy ban kỷ luật tỉnh tố giác tố cáo. Một vài cái tên lúc trước có trong công trình đã được tuôn ra, rất nhanh đều liên quan đến bí thư thành ủy Tống Nghênh Xuân trước kia. Tổ điều tra của Ủy ban kỷ luật tỉnh đã trưng cầu ý kiến của lãnh đạo chủ chốt. Sau khi tìm hiểu rõ nguồn gốc thì rốt cuộc đã bóc trần được sự thật vấn đề Tống Nghênh Xuân tồn tại tham ô. Tống Nghênh Xuân có nằm mơ cũng thật không ngờ, sau mấy năm rời chức khỏi Phòng Sơn thì con đường nhân sinh của ông ta lại bị một vật cản. Ngày 13 tháng 8, Chủ tịch đương nhiệm khoa học xã hội tỉnh Đông Sơn Tống Nghênh Xuân trong một cuộc họp của hội đã bị người của Ủy ban kỷ luật tỉnh bắt đi. Theo sau, Ủy ban kỷ luật tỉnh trong một phạm vi nhỏ tuyên bố tiến hành bắt giam Tống Nghênh Xuân. Còn những cán bộ khác của Ủy ban kỷ luật tỉnh thì tiến hành thực hiện bắt giam đối với 7-8 cán bộ cấp huyện cục tại Phòng Sơn. Ủy ban kỷ luật tỉnh trước sau hành động đều bỏ qua Ủy ban kỷ luật thành phố, biểu thị thái độ kiên quyết của lãnh đạo tỉnh ủy, nghiêm túc tạo ra một cơn gió lúc chỉ tham quan tại Phòng Sơn. Quan trường rung chuyển, mỗi người đều cảm thấy bất an. Đây chính là sự chấn động lớn nhất trong gần 10 năm qua. Mã Hiểu Yến không ngờ được Lý Đại Niên điều đến Phòng Sơn làm chủ tịch thành phố, tin tức này khiến An Tại Đào bất ngờ. Nhưng nghĩ lại hiện tại Phòng Sơn thế cục đang hỗn loạn, hắn cũng hiểu được Lý Đại Niên và Hám Tân Sơn cũng không còn cách nào khác. Tạm thời điều người quen thuộc tình huống Phòng Sơn về ổn định cuộc diện, Mã Hiểu Yến quay trở lại Phòng Sơn có vài phần nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy. Điều này chứng minh, đừng nhìn Hoàng Hiểu Phong nhậm chức bí thư thành ủy Phòng Sơn, nhưng lãnh đạo tỉnh đối với y vẫn không có chút yên tâm. Chung quy thời gian y ở Phòng Sơn quá ngắn. Tuy nhiên, dù sao y cũng là cán bộ do chủ tịch tỉnh Hám Tân Sơn một tay đề bạt. Sau khi nghe Mã Hiểu Yến càm ràm trong điện thoại, An Tại Đào cười trấn an cô vài câu, bảo cô cứ tạm thời về làm lính cứu hỏa trước đã. Khi đã cúp điện thoại thì hắn đột nhiên nhận được điện thoại của Lý Nam từ Thiên Nam gọi đến. Lý Nam gọi điện thoại nhìn qua thì giống như là hỏi thăm, nhưng kỳ thật An Tại Đào trong lòng rất hiểu. Lý Đại Niên nhất định là đã bày mưu đặt kế bảo Lý Nam gọi điện thoại thám thính tin tức. Ngay từ đầu, Lý Đại Niên cũng không ngờ An Tại Đào sẽ quay trở lại Đông Sơn. Dù sao An Tại Đào rời khỏi Đông Sơn cũng được một năm. Khi nghe tin An Tại Đào miễn chức Phó Cục trưởng Tổng cục Giám sát An toàn Quốc gia và Cục trưởng Cục Giám sát An toàn Mỏ than Quốc gia thì lập tức tâm thần chấn động. Chẳng lẽ Trung ương sẽ bổ nhiệm An Tại Đào đến Đông Sơn đảm nhiệm chức Ủy viên Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh? Lý Đại Niên càng nghĩ càng cảm thấy khả năng này rất lớn. Nhưng với thân phận của ông ta thì không thể thăm dò được gì, liền bày mưu đặt kế bảo Lý Nam thăm dò An Tại Đào. Đáng tiếc là An Tại Đào rất kín miệng, Lý Nam không thể điều tra được gì.

lập tức mời dự họp hội nghị thường vụ lâm thời. Không bao lâu, sau khi nhận được thông báo, tất cả các ủy viên thường vụ thành ủy đều đến phòng họp. Mã Hiểu Yến và Cổ Vân Lan bước vào phòng. Không ngờ đã thấy Hoàng Hiểu Phong ngồi sẵn trong phòng họp, lặng lặng một mình. Thì ngoài mặt ôn hòa tươi cười nhưng trong lòng không khỏi âm thầm cười lạnh. Cổ Vân Lan quay đầu liếc mắt nhìn Mã Hiểu Yến, thấy được sự khinh thường trên nét mặt của cô. Cổ Vân Lan cười thầm trong lòng, cũng không để trong lòng, thẳng đến vị trí phó chủ tịch thường trực thành phố của mình. Hoàng Hiểu Phong thái độ thay đổi. Y vì sao mà thay đổi, Mã Hiểu Yến trong lòng biết rất rõ. Các ủy viên thường vụ khác trong lòng cũng biết rất rõ. An Tại Đào lúc này đã trở về Đông Sơn, mang theo quyền uy của một bí thư tỉnh ủy tương lai. Không cần nói đến Hoàng Hiểu Phong. Cho dù là Trịnh Phương hay những lãnh đạo khác hướng về phía Hoàng Hiểu Phong cũng đều khiếp sợ. Âm thầm bắt đầu một lần nữa suy xét lập trường chính trị của mình. Cũng không thể nói đám người Trịnh Phương là không có đạo đức, là đám cỏ đầu tường. Là ủy viên thường vụ bình thường, bọn họ chỉ có thể suy xét thời thế giúp đỡ nhân vật số 1 nắm giữ quyền lực. Hơn nữa, bộ máy thành viên phục tùng lãnh đạo đây là nguyên tắc của tổ chức. Nếu An Tại Đào đã trở về, không cần nói là hắn chủ trì công tác hàng ngày của tỉnh ủy, mà ngay cả chỉ là một phó bí thư tỉnh ủy bình thường, Hoàng Hiểu Phong quả quyết cũng không dám tiếp tục đẩy mạnh hoạt động đẩy ngã những cải cách của An Tại Đào trước kia. An Tại Đào chính là người khởi đầu cho cải cách xe công tại Phòng Sơn, là một lãnh đạo đương nhiệm trong bộ máy lãnh đạo trung tâm của tỉnh ủy. Khi y vừa mới nhậm chức tại Phòng Sơn thì đã làm ra hành động này. Không cần nói đến bản thân Hoàng Hiểu Phong, ngay cả toàn bộ bộ máy đều vì thế mà đắc tội với An Tại Đào. Thời khắc ban tổ chức trung ương tuyên bố bổ nhiệm, kỳ thật các lãnh đạo đều hiểu được. Hoàng Hiểu Phong vừa mới ra quyết định hủy bỏ trung tâm quản lý xe công Phòng Sơn lập tức biến thành bọt nước. Quả nhiên, khi tất cả mọi người ngồi xuống xong, Hoàng Hiểu Phong ho khan hai tiếng, chủ động hướng Mã Hiểu Yến trưng cầu ý kiến. Đồng chí Mã Hiểu Yến, chúng ta bắt đầu họp chứ? Bất luận như thế nào thì Hoàng Hiểu Phong cũng là bí thư thành ủy thành phố Phòng Sơn. Mặc dù Mã Hiểu Yến rất khinh thường cách đối nhân xử thế của Hoàng Hiểu Phong, nhưng trong những trường hợp công khai như thế này, cô không thể không chú ý đến mặt mũi của y, đồng thời cũng duy trì phong độ chính trị của mình. Vâng, Mã Hiểu Yến nhẹ nhàng gật đầu. Hoàng Hiểu Phong căn bản không nhìn thấy tia khinh miệt trong mắt Mã Hiểu Yến, thậm chí cũng không nhìn kỹ thần sắc lóe ra của các ủy viên thường vụ khác. Đúng lý hợp tình bắt đầu nói chuyện. Trong khi nói, Hoàng Hiểu Phong đầu tiên nói đến công tác tiến hành đẩy mạnh cải cách xe công của thành phố Phòng Sơn, khẳng định thành tích đạt được. Sau đó không ngờ công khai đề xuất một lần nữa tiến hành hoàn thiện chỉnh sửa biện pháp quản lý xe công của cơ quan chính đảng Phòng Sơn và quy phạm sử dụng xe công. Sau đó sẽ ban bố thi hành trong toàn bộ thành phố. Đồng thời, còn chủ động tự phê bình mình thời gian trước đã đưa ra quyết sách sai lầm. Lập tức yêu cầu bộ môn có liên quan đình chỉ công văn hủy bỏ trung tâm quản lý xe công. Toàn bộ khôi phục lại biên chế và chức năng công tác của tất cả cán bộ công nhân viên chức của trung tâm. Văn kiện này phát xuống hay không không phải là mấu chốt. Vấn đề mấu chốt ở chỗ, nếu việc đính chính lại của thành ủy lần này được thực hiện, trung tâm quản lý xe khôi phục lại thì văn kiện lúc trước sẽ trở thành phế thải. Mặc dù điều này sẽ trở thành trò cười ở thành phố, tổn hại đến quyền uy của bí thư thành ủy Hoàng Hiểu Phong và thành ủy, ủy ban nhân dân thành phố, nhưng chung quy là không còn cách nào khác. Hoàng Hiểu Phong biết sai sửa sai, khôi phục lại trung tâm quản lý xe công. Kết quả này Mã Hiểu Yến, Mã Đức Thắng và Cổ Vân Lan ba người tất nhiên là hy vọng được nhìn đến. Nhưng ba người âm thầm trao đổi một ánh mắt với nhau, đều từ đôi mắt đối phương đọc được sự nghiền ngẫm và tươi cười khác thường. Hoàng Hiểu Phong người này da mặt dày, chỉ sợ là xưa nay hiếm thấy. Tuy nhiên, da mặt không dày thì như thế nào đây? Vì để bảo tồn vị trí và cái mú cánh chuồn của mình, tạm thời mất uy tín một chút có là gì. Chỉ cần có thể bảo vệ được vị trí, cái gì cũng có thể làm. Về phần những người khác ở thành phố giờ phút này có châm chọc, khiêu khích thì Hoàng Hiểu Phong chỉ trong lòng cười lạnh, ra vẻ không nhìn thấy. Hoàng Hiểu Phong khóe miệng hiện lên một nụ cười ôn hòa, y hướng Mã Hiểu Yến cười nói: đồng chí Hiểu Yến, tân lãnh đạo đến nhận chức ở tỉnh ta, chúng ta có phải hay không cũng nên đại diện cho thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố đến thăm hỏi một chút. Phó Bí Thư An dù sao cũng là lãnh đạo cũ của chúng ta, lãnh đạo quay trở về đối với thành phố chúng ta là một sự kiện lớn. Còn Phó Chủ tịch tỉnh Trần mới đến nữa, tôi cảm thấy hẳn là nên đi thăm, đây là lễ phép phải có. Hơn nữa, tôi cảm thấy chúng ta hẳn là đại diện cho thành ủy và ủy ban nhân dân và hơn 4 triệu quần chúng mời Bí Thư quay trở lại phòng sơn một chuyến. Mã Hiểu Yến ngẩn ra, nhưng thật không ngờ thái độ của Hoàng Hiểu Phong lại hạ thấp như vậy. Vì để bảo vệ vị trí của mình, làm dịu đi mối quan hệ với An Tại Đào, không ngờ chuẩn bị mặt dày đi thăm hỏi. Tuy nhiên thăm hỏi chỉ là thủ tục, chuyện này là lệ thường trong quan trường, Mã Hiểu Yến cũng không thể công khai cự tuyệt. Hơn nữa, được gặp An Tại Đào cô trong lòng rất vui. Sân thể thao cũ của thành phố Phòng Sơn là chỗ đóng quân của trung tâm quản lý xe công. Chủ nhiệm trung tâm Tiền Tuyết Lị thần sắc cô đơn nhìn bãi đỗ xe trống rỗng bên cạnh, thất thần nhìn ra xa, trong lòng dâng lên một cảm xúc không nói nên lời. Phía sau cô, cách đó không xa là một số phó chức của trung tâm, còn có những nhân viên công tác đều lặng yên tụ tập trước văn phòng làm việc, trầm mặc không nói. Hôm nay là ngày cuối cùng bọn họ phải rời khỏi. Tiền Tuyết Lị triệu tập mọi người, mở một cuộc họp nhỏ, sau đó liền tuyên bố giải tán. Tuy rằng bọn họ đều là cán bộ trong biên chế, khi trung tâm quản lý xe công bị hủy bỏ thì thành phố cũng sẽ sắp xếp công tác khác. Nhưng chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, trung tâm quản lý xe công nhận được công văn hủy bỏ trung tâm. Điều này khiến cho người ta trong lòng không chịu nổi. Giờ phút này Tiền Tuyết Lị tâm trạng cực kỳ phức tạp, cảm thấy mất mát. Nguyên bản khi vừa mới nhậm chức, cô nhiệt tình 10 phần và đã cố gắng rất nhiều, chiếm được sự coi trọng và thưởng thức của Bí Thư Thành ủy An Tại Đào. Nhưng chưa đợi được đến ngày An Tại Đào đề bạt cô thì hắn đã rời khỏi thành phố, đến Yên Kinh làm cục trưởng cục giám sát an toàn mỏ than quốc gia. Dương Hoa làm bí thư, tầm quan trọng của trung tâm mặc dù bị chèn ép nhưng dù sao vẫn còn được duy trì. Nhưng Hoàng Hiểu Phong vừa lên đảm nhiệm không bao lâu thì liền khai đao trung tâm ngay. Tuy rằng vẫn chưa có động tác nhưng phong thanh đã sớm lan truyền. Cho đến 2 ngày trước, văn kiện của đảng đã phát xuống, hết thảy đều được xác định. Trung tâm quản lý xe công bị hủy bỏ đã trở thành kết cục không thể sửa đổi. Đứng ở góc độ một cán bộ cấp cục huyện như Tiền Tuyết Lị mà xem, Bí Thư Thành ủy đẩy mạnh, hội nghị thường vụ quyết định thông qua, và lại đã hình thành văn kiện của đảng, thì không thể vãn hồi. Nhưng cô nào nghĩ trên thế giới này, nhất là quan trường trong nước, kỳ thật không cái gì là không có khả năng. Chủ nhiệm Tiền, điện thoại của Phó Chủ tịch thành phố Cổ. Một nhân viên công tác vội vàng từ văn phòng làm việc chạy ra, hô to lên. Tiền Tuyết Lị ngẩn ra, sau đó nhanh chóng chạy đến nơi làm việc. Cô dường như là dùng hết khả năng của mình mà chạy. Mặc một bộ trang phục công sở màu đen, trên người còn khoác một chiếc áo may ô. Tiền Tuyết Lị dáng người đầy đặn, giẫm lên đôi giày cao gót mà chạy, khiến cho động thái kỳ thật không được lịch sự cho lắm. Phó Chủ tịch Cổ. Tiền Tuyết Lị thở hổn hển nghe điện thoại. Đầu dây bên kia, Cổ Vân Lan dường như rất hiểu tâm tình giờ phút này của Tiền Tuyết Lị, liền thản nhiên cười. Đồng chí Tuyết Lệ, tôi chịu sự ủy thác của Hội nghị Thường vụ Thành ủy, chính thức thông báo cho mọi người quyết định mới nhất của Hội nghị Thường vụ Thành ủy, khôi phục lại trung tâm quản lý xe công Phòng Sơn. Mọi người cứ tiếp tục dựa theo chức trách và chức năng của mình để triển khai công tác. Cảm ơn Phó Chủ tịch cơ o cơ a ơn lãnh đạo. Lời nói của Cổ Vân Lan đối với Tiền Tuyết Lị mà nói không khác gì tiếng sét nổ bên tai. Thật lâu sau cô mới hồi phục tinh thần, mừng như điên nói lời cảm ơn Cổ Vân Lan. Cổ Vân Lan cũng không nói nhiều, liền dặn dò vài câu rồi mới cúp điện thoại. cảm xúc nội tâm lần lượt thay đổi khiến gương mặt Tiền Tuyết Lệ đỏ ửng hẳn lên. Cô cố không nghĩ chuyện gì xảy ra, lập tức chạy ra khỏi văn phòng làm việc, hô to: "Các đồng chí, xin nói cho mọi người một tin tức tốt. Quyết định mới nhất của hội nghị thường vụ thành ủy hủy bỏ quyết định lần trước khôi phục trung tâm quản lý xe. Vừa rồi phó chủ tịch thành phố Cổ đại diện thành ủy thông báo cho chúng ta tiếp tục công tác." Một bầu không khí đang tĩnh mịch và trầm mặc lập tức bùng nổ tiếng vỗ tay nhiệt liệt và hưng phấn. Nhân viên công tác của trung tâm quản lý xe công như ong vỡ tổ chạy về văn phòng, bắt đầu đem những gì mình đã đóng gói bày lại về nguyên trạng. Một vài phó chủ nhiệm bước đến, nhìn Tiền Tuyết Lệ trên mặt lộ vẻ hoài nghi và kinh ngạc. Tiền Tuyết Lệ khoát tay, lớn tiếng nói: "Mọi người không nên hỏi tôi cũng không rõ lắm chuyện gì đã xảy ra. Nhưng bất kể như thế nào thì trung tâm của chúng ta không bị hủy bỏ. Đó là một chuyện tốt. Được rồi, đừng đứng ngốc nơ, gơ, e, cơ, hơ ở đây nữa, khẩn trương trở về chuẩn bị một chút. Sau đó chúng ta mời dự họp toàn bộ trung tâm." Tiền Tuyết Lệ hưng phấn phất tay, xoay người bước lên lầu,